Bán tiên, chương 488, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, Nam Trúc cũng xem như đi theo. Vào phòng xem xét, sư huynh đệ hai người tầm mắt đụng một cái. Không sai, cùng bọn hắn muốn cái gian phòng kia phòng cách cục xác thực giống như đúc. Lang Huyên cư bên kia xem như không có lửa hắn. Mặc dù như thế, Nam Trúc vẫn là thấy thịt đau. Mạnh mẽ hoa 5 vạn lượng muốn một gian phòng vô nghĩa. Vẻn vẹn vì sớm quen thuộc Vương Tiết Đường gian phòng cách cục mà thôi. Lão thập ngũ làm như vậy có lẽ rất trọng yếu, nhưng hắn y nguyên đau lòng cái kia một số tiền lớn. Nhưng Dữ Khánh thấy này hình dáng lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tầm mắt lại cấp tốc dò xét trong phòng có không thủ vệ nhân viên. Rất nhanh phát hiện phòng khách không có một ai. Lúc trước hắn cũng chỉ có thấy được ra ngoài lộ diện đồ hưu khôi. Vị kia thoạt nhìn cũng không giống thủ vệ. Đến mức ở trong phòng an trí thủ vệ khả năng không lớn. Nói cách khác, Vương Tiết Đường ở lại trong phòng dưới tình huống bình thường hẳn là không có thủ vệ. Thủ vệ hẳn là đều tại ngoài phòng đề phòng. Này rất hợp hắn ý, không có một ai cũng là mang ý nghĩa Vương Tiết Đường cũng không tại. Dữ Khánh lập tức nhìn về phía Thanh Nha. Thấy Thanh Nha giống như cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn theo Thanh Nha ánh mắt nhìn về phía thông hướng phòng trong đóng chặt cửa phòng. Xem chừng người ở bên trong. Thanh Nha quả thật có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn tiến đến lúc. Vương Tiết Đường ngay tại chính sảnh. Còn cùng hắn nói chuyện. Bây giờ lại co lại. Đồ hưu khôi cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không làm. Đi thẳng tới một cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Bắt chéo hai chân ngồi cái kia không nhúc nhích bộ dáng. Tầm mắt thỉnh thoảng dò xét sư huynh đệ hai người. Thanh Nha thấy thế, đã là tâm lý nắm chắc. Người nào đó muốn tự cao tự đại mà thôi. Hắn lúc này cười giới thiệu một chút. Thám Hoa Lang, vị này là già La Sơn đồ hưu khôi đồ trưởng lão. Gặp qua đồ trưởng lão, Dữ Khánh cùng Nam Trúc liền vội cung kính bái kiến hình. Đồ hưu khôi nhàn nhạt lườm hai mắt, nửa điểm đáp lại ý tứ đều không có. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau im lặng. Thanh Nha mỉm cười, chủ nhân này thái độ. Hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Phối hợp đi đến một bên, nhặt được cái thu nạp tạp vật chậu nhỏ, đặt ở một cái khay trà bên trên. Chính mình cũng ngồi ở bên cạnh, hai chân thoát thuốc gỗ ngồi xếp bằng trên ghế. Lệch ra tựa ở cái kia lột hoa của mình ăn sống. Phía sau hắn cõng đao vẫn còn. Không ai đoạt lại vũ khí của hắn. Hiện trường chỉ còn lại sư hai người huynh đệ nhạt nhẽo đứng đây. Không ai chào hỏi bọn hắn. Dữ Khánh đành phải hỏi một tiếng. Vương trưởng môn có đó không? Hỏi cái tịch mịch. Không ai lên tiếng. Đồ hưu khôi không nói một tiếng. Giống như là không nghe thấy giống như... Thanh Nha thì vẫn như cũ là hướng hắn cười nhạt một tiếng. Thấy này hình, Dữ Khánh đối Nam Trúc nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Ra hiệu đi ngồi đợi. Lấy ánh mắt chỉ định hắn chỗ ngồi. Quảng cáo, Nam Trúc tự nhiên là ngầm hiểu. Nên làm như thế nào? Trước đó đều có câu thông. Lúc này hướng Dữ Khánh ra hiệu vị trí đi đi. Dữ Khánh chính mình cũng tìm địa phương đi ngồi. Hắn đối bên trong nhà này cách cục sớm đã rõ ràng trong lòng. Trong lòng càng là kết hợp khả năng nhân vật số lượng. Tạo thành hoàn cảnh cùng các loại khả năng tình huống làm đủ loại thôi diễn. Cục diện trước mắt nên làm như thế nào? Cơ hồ là liền nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Liền trực tiếp hướng đi một cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Thanh Nha đánh giá sư huynh đệ hai người liếc mắt. Đối hai người đông một cái. Tây một cái ngồi pháp cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Mỉm cười tiếp tục lột hoa của mình ăn sống. Cũng không thúc giục Vương Tiết Đường ra đến gặp mặt. Khóe mắt tình cờ dò xét sư hai người huynh đệ đồ hưu khôi thì là đủ loại tiểu động tác. Thỉnh thoảng chỉnh lý chòm râu của mình. Thỉnh thoảng lật tới lật lui ống tay áo. Thỉnh thoảng sửa chữa móng tay của mình. Cả đám đều rảnh đến hết sức nhàm chán giống như... Dữ Khánh cũng không biết Vương Tiết Đường muốn đem chính mình cho phơi bao lâu. Bất quá hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn nếu dám đến, chính là muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. muốn phát hiện đủ loại cơ hội, sau đó quả quyết lợi dụng. Trước mắt Vương Tiết Đường cố ý phơi hành vi của hắn. Với hắn mà nói, liền là một cái vô cùng cơ hội tốt, có thể tiết kiệm đi không ít tay chân. Hắn nhất định phải bắt lấy cái này vừa đến đã xuất hiện cơ hội. Tránh cho bỏ lỡ sau lại kiếm cơ hội tốt khó khăn. Cho nên hắn là một khắc đều không muốn đợi. Ngồi cái kia nhấc chân gác ở một cái chân khác bên trên. Một cái tay thuận tiện liền khoác lên giày của mình bên trên. Có như vậy điểm cà lơ phất phơ mùi vị. Động tác lại rất tự nhiên. Thanh Nha cùng Đồ Hưu Khôi đều lưu tâm đến động tác của hắn. Làm sơ lưu tâm về sau. Cũng là không để ý, Nam Trúc tự nhiên cũng lưu tâm đến. Tầm mắt tại Dữ Khánh trên giày một trầu. Mới phát hiện lão thập ngũ hôm nay mặc xong giày đáy dày. Mí mắt vô ý thức nhảy lên. Đã mơ hồ ý thức được cái gì? Hắn giả bộ như nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng. Trên thực tế khóe mắt liếc qua một mực tại lặng lẽ lưu tâm Dữ Khánh phản ứng. Đồng thời căng thẳng tiếng lòng quan sát Thanh. Đồ hai người, Dữ Khánh là quang minh chính đại quan sát Thanh. Đồ hai người, chẳng qua là đặt ở trên giày tay có chút buồn bực ngán ngẩm. Không có việc gì nhàn làm, chơi lấy liền mò tới giày gót. Đem giày bên trong gót chân hơi thoát ly đế giày về sau. Ngón tay lại lột ra giống như móc nổi lên gót mũi giày. Như là vén rèm lên giống như đem mũi giày mở ra một đường vết rách. Ngón tay chui vào giày bên trong một móc, lộ ra một đoạn hắn tối hôm qua đặc chế cây châm lửa. Cây châm lửa thuận thế liền tiến vào hắn tay áo bên trong. Giày bề ngoài cũng khôi phục nguyên dạng, cũng mặc xong. Thanh, Đồ hai người ánh mắt không dễ dàng phát hiện, Nam Trúc ánh mắt thì tương đối dễ dàng phát giác. Thêm nữa hắn đã có đoán trước, cơ hồ là tận mắt thấy có đồ vật gì tiến vào Dữ Khánh tay áo. Đây quả thật là khiến cho hắn một khỏa tiểu tâm can thình thịch nhảy. Hắn phát hiện lão thập ngũ tên này lá gan thật chính là quá lớn. Dám dạng này đem đồ vật mang vào. Trước đó kiểm tra như là phi thường cẩn thận lời. Chắc chắn lộ rõ. Thử nghĩ, một khi tại đế giày bên trong phát hiện không rõ đồ vật. Người ta chắc chắn muốn tra ra là cái gì. Điều tra ra về sau. Kết quả có thể tưởng tượng được. Cũng may đối phương cũng không tường tra. Không phải hậu quả khó mà lường được. Hắn bây giờ nghĩ lại vẫn là lòng còn sợ hãi. Thật tình không biết xác định kế hoạch hành động Dữ Khánh là không có chút nào hoàng. Chuyến này can hệ trọng đại. Hắn như thế móc người thậm chí không tiếc hoa mấy vạn lượng ở một đêm khách sạn. Vì chính là lặp đi lặp lại mưu tính đúng chỗ. Không có khả năng tại đi sâu hang hổ thời điểm quá mức khinh suất. Hắn ngay từ đầu là muốn đem đồ vật xem như vật phẩm tùy thân mang vào. Sau này là nhịn không được quá lo lắng một thoáng. Vạn nhất đối phương soát người làm sao bây giờ? Hắn này cây châm lửa là không thể mở ra. Vừa mở ra liền muốn lộ tẩy. Nghĩ chi liên tục để cho ổn thỏa mới đưa đồ vật làm nhất định ẩn giấu. Đối phương muốn lục soát liền làm cho đối phương lục soát. Không cẩn thận lục soát là lục soát không ra được. Như thật phải cẩn thận lục soát, làm sao tàng đều không có cách nào đem đồ vật cho mang vào. Hắn cũng không sợ đối phương cẩn thận lục soát, thật muốn điều tra đến khiến cho hắn cởi giày mức độ. Hắn có khả năng giả bộ thẹn quá hóa giận, giả ý nhận định đối phương đang cố ý nhục nhã chính mình. Bày ra thám hoa lang giá đỡ, cự tuyệt nhục nhã, dùng cái này cự tuyệt cởi giày, cùng lắm thì phất tay áo mà đi. Cũng không có khả năng thật làm cho đối phương lột giày. Hắn cũng không tin đối phương dám ở lang huyên cư dùng sức mạnh. Tóm lại tình nguyện không thấy mặt. Cũng không có khả năng làm cho đối phương đem vật kia tìm ra. Cho nên đối phương gần như không có khả năng lục soát hắn tàng đồ vật. Hắn có cái gì tốt lo lắng. Hoàn toàn có khả năng thoải mái thản nhiên ứng đối. Sự thật chứng minh bên này cũng không có nghiêm ngặt điều tra đến như vậy mức độ. Chẳng qua là đơn giản dự phòng tính lục soát. Mà lúc này Dữ Khánh đem đặc chế cây châm lửa đặt vào trong tay áo sau nhưng lại chưa dừng lại động tác. Hai tay đều lồng tại trong tay áo. Một tay theo trong tay áo rút ra một sợi dây đầu. sau đó cấp tốc dùng tiểu động tác đem sợi tơ đoàn dâng lên. Nhìn từ bề ngoài hai tay giống như tại trong tay áo nhàm chán trêu đùa. Không ngừng theo trong quần áo rút tuyến, lại không ngừng đem tuyến đoàn dâng lên. Phần cuối kết thúc công việc lúc, đem phần đuôi cột vào cây châm lửa đỉnh tiểu hoàn bên trong. Về sau đem một viên bám vào tại cây châm lửa bên trên đinh thép móc xuống dưới. Nằm ngang quán xuyên cây châm lửa phần đuôi. Đem này chút tiểu động tác sau khi làm xong, hắn mới buông xuống nhấc lên che giấu đi đứng. Buông ra hai tay nằm dựa vào ghế. Để ý một thoáng thanh. Đồ hai người. Thừa dịp hai người không sẵn sàng. Cấp tốc cho Nam Trúc một cái ánh mắt. Khẽ gật đầu ra hiệu. Nam Trúc nháy nháy mắt. Biểu thị biết. Về sau thở sâu. Một cái tay gác qua trên bàn trà. Liếc mắt thanh. Đồ hai người liếc mắt. Đột nhiên thuận tay một nhóm. Một đầu chén trà trực tiếp rơi xuống đất. Trong sảnh tương đối an tĩnh. Chỉ có thanh nha nặn ra đậu phộng xác động tĩnh thỉnh thoảng. Ken két, rung động. Một hồi đột nhiên xuất hiện keng linh leng keng tiếng vang lên. Lộ ra vô cùng chói tai. Kinh hãi thanh nha cùng đồ hưu khôi cấp tốc ngẩng đầu chằm chằm tới. Chỉ thấy một bộ không chén trà cùng bát tre rơi xuống đất leng keng va chạm. Đập vào trên mặt thảm. Này ngọc chế đồ uống trà vậy mà không có quảng phá. Nam Trúc tranh thủ thời gian đứng lên. Khom lưng nhặt lên đồ uống trà thả lại bàn trà. Sau đó kinh sợ bộ dáng hướng đồ hưu khôi xin lỗi hình. Sai lầm, nghĩ uống một ngụm trà. Cầm chén trà phát hiện là không. Trả về không có để ý, thất thủ. Thấy chỉ đến như thế. Thanh nha nhịn không được nhìn đồ hưu khôi liếc mắt. Không biết đối phương có thể hay không nhìn ra. Khách nhân ý tứ này tựa hồ giống như là tại lấy uống trà. Quảng cáo, đồ hưu khôi thu hồi tầm mắt sau tiếp tục tĩnh tọa dưỡng thần. Đừng nói trà, liền nước miếng cũng không tính lấy ra chiêu đãi. Dữ Khánh cũng là tức thời lên tiếng. Oán trả trách, mập mạp chết bầm, người không muốn đi thế nào đều qua loa được hay không? Đã quấy rầy vương trưởng môn nghỉ ngơi. Người chịu trách nhiệm nổi sao? Mặt ngoài một bộ cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Kỳ thực đã tại Nam Trúc chế tạo động tĩnh hấp dẫn người bên ngoài chú ý nháy mắt. Tại chén trà nện rơi xuống đất phát ra tiếng vang đồng thời. Hắn đã đem tay rời khỏi cái ghế đằng sau. Trực tiếp đem chi kia đặc chế cây châm lửa đóng ở cái ghế lưng khung đằng sau góc rẽ. Trong phòng cái nào vị trí tốt ăn bỏ đồ vật. Hoặc là ở đâu chút vị trí cái nào vị trí sắp đặt có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Hắn đã là thông qua trước đó tại gian phòng của mình quan sát mà rất quen Vu Tâm. Vì vậy chỉ cần tìm đúng cơ hội thuận tay liền có thể đúng chỗ. Chén trà nện vang ở động tĩnh. Thành công che giấu cây đinh nhấn tiến vào cái ghế phía sau lưng nhỏ bé thanh âm. Nam Trúc thì một bộ bị chửi khúm núm dáng vẻ. Lại thành thành thật thật ngồi xuống lại. Cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn là đầu hồi trở lại trải qua bị người cho mắng an tâm cảm giác. Lão thập ngũ cái kia tiếng mắng chứng minh ám thủ làm thành. Mà Dữ Khánh bỗng nhiên lại đứng lên. Lại lộ ra một chút chờ có phần không nhịn được bộ dáng. Chủ động hỏi. Vương trưởng môn lúc nào thấy chúng ta? Chấm. Đồ hưu khôi chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lãnh đạm đạm cho câu. Trưởng môn sự vụ bận rộn. Không phải ngươi có thể vung chi tức đến. Hô chi liền đi. Không muốn chờ lời. Có thể đi. Không ai miễn cưỡng các ngươi. Dứt lời lại khôi phục dưỡng thần hình. Dữ Khánh cùng Thanh Nha tầm mắt lẫn nhau đụng. Thanh Nha hơi nhún vai. Biểu thị chính mình cũng không thể tránh được. Bóp nát đậu phộng xác. Ném đi củ lạc tiến vào miệng chậm rãi nhai lấy. Nhàm chán tiếp tục chính mình mới tốt. Dữ Khánh thuận thế quay người. Cất bước đến cửa sổ. Bằng cửa sổ quan sát ngoài cửa sổ vườn cảnh. Cũng nhìn thấy trong vườn chờ đợi Mục Ngạo Thiết. Hắn cũng mặc kệ sau lưng có người hay không đang nhìn mình. Chỉ lo quan sát tỉ mỉ bên ngoài lẻ tẻ người đến người đi động tĩnh. Đặt tại trên bệ cửa sổ tay cầm lộ ra một đoàn trong suốt hình dáng sợi tơ. Tay cầm hơi chút nghiêng. Đoàn kia sợi tơ lập tức lăn ra ngoài cửa sổ. Hắn một ngón tay nhẹ nhàng một nhấn. Ấn xuống kéo tại trên bệ cửa sổ sợi tơ.